CrossFit nhất thế giới. Chương 10, góc truyện audio.com. Edit, cải trắng, bên trong xe, Nguyễn Tinh Trầm cúi đầu lướt Weibo. Giờ cô đang xem tường nhà Weibo Trạm Nhật Tân CP. Tên Weibo đầy đủ của Trạm là Nhật Nguyệt Tinh Thần, Trạm CP Nhật Tân. Cô đã lướt xem CP này từ lúc ở đoàn làm phim cho tới bây giờ đã được mấy tiếng đồng hồ rồi. Không biết có nên khen fan hiệu suất không? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã dựng được hẳn Trạm. Ngay cả mấy cái vượt quá sức tưởng tượng cũng đã có. Một đám fan mang cờ hiệu con gái của Nhật Tân còn tung ra không ít ảnh của hai người. Từ trên sân khấu tới đời thường, cái gì cũng có, bài của Trạm không nhiều. Ngoại trừ ảnh chụp của hai người thì cũng chỉ có một bài viết được ghim lên đầu. Nhật Tân CP được ghép từ tên của cố ảnh đế và Nguyễn Tiên Nữ. Ban đầu chúng tôi định lấy là Nhật Tinh nhưng vì nó trùng với tên ghép của cặp đôi trong cuốn tiểu thuyết đang nổi gần đây nên để tránh cho những phiền phức không đáng có, chúng tôi đã đổi thành Nhật Tân. Trạm này được lập ra đơn giản là vì thích hai người này. Hy vọng mọi người tự chơi trong sân của mình, không cần đi rêu rao khắp nơi và làm ảnh hưởng tới người trong cuộc. Cuộc sống sau này của chúng ta cứ vui vẻ liếm nhan sắc thôi. Bắn tim, fan bây giờ tài thật, lúc em nhìn thấy cái tên này còn không kịp phản ứng Lâm Hạ cũng lướt Weibo. Nhìn thấy nội dung bài viết trên Weibo thì không nhịn được mà cười. À, chị Tinh nhìn này, bọn họ ghép ảnh bằng phần mềm chỉnh sửa rất đẹp, chị và cố ảnh đế đứng chung một chỗ có tướng phu thê lắm. Giá trị nhan sắc của cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm đều thuộc dạng nhất nhì trong làng giải trí. Trước kia, khi đứng cùng khung hình với người khác, họ có thể đoạt luôn sự nổi bật của người khác. Nhưng bây giờ, dù là ảnh chụp đồ hiện đại hay cổ trang, hai người đứng cùng khung hình lại vô cùng xứng đôi. Nói xong, cô nàng chẳng thấy ai đáp lại. Lâm Hạ kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện người con gái bên cạnh không vui vẻ như trong tưởng tượng. Dáng người nhỏ bé của cô gái dựa hẳn vào ghế ra thật. Mái tóc rối tung che mất nửa khuôn mặt, mắt bị hàng lông mi dày che mất làm không thấy rõ cảm xúc. Nhưng vẫn có thể thấy được cô đang mím môi và hơi nhíu mày. Cô nàng dừng cười, đè thấp giọng hỏi, chị Tinh, chị không vui à? Cô nàng nhớ là chị Tinh thích cố ảnh đế mà, ảnh của cố ảnh đế kẹp trong ví tiền suốt bao năm chưa từng đổi. Nhưng tệp ảnh khóa trên điện thoại toàn là ảnh chụp của cố ảnh đế. Mỗi ngày cô lướt di động cũng chỉ dùng để xem tin tức liên quan tới cố ảnh đế. Bất cứ tin tức gì liên quan tới anh cô đều là người bình luận đầu vì sao giờ được người khác gắn ghép với anh thành CP. Cô lại không vui, Nguyễn Tinh Trầm im lặng mất một lúc, rồi thấp giọng nói, chị rất vui, có thể đứng chung một chỗ với người mình thích, có được một bộ phận nhỏ các fan duy trì. Dù đây là giả thì cô cũng rất vui vẻ. Giống như là bí mật mình chôn sâu trong lòng giờ đã có thể quang minh chính đại phơi ra ngoài ánh sáng. Không cần trốn tránh, không cần che giấu, được như thế thì sao cô lại không vui? Nhưng, cố Húc thì sao? Mới nãy ở đoàn làm phim tuy rằng anh không chất vấn nhưng anh biết tới CP này. Bị người khác gắn ghép như thế, chắc chắn anh lại nhíu mày không vui. Anh không thích mấy thứ này. Nghĩ thế, bờ môi đỏ đang mím càng mím chặt hơn. Lâm Hạ quan sát sắc mặt và giọng điệu của cô. Thấy cô như thế, trong lòng cũng đoán được đại khái. Cô nàng suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nói. Thật ra CP này không nổi. Cố ảnh đế lại là người bận rộn. Chắc chắn anh ấy không để ý đến. Tuy fan cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm có không ít nhưng Trạm CP này vừa lên. Lại còn được người đứng đầu quản cẩn thận. Chỉ để mọi người chơi trong sân của mình, không mang đi nơi khác rêu rao. Thế nên, giờ người biết tới CP này không nhiều. Hy vọng thế, Nguyễn Tinh Trầm nhắm hờ mắt, thanh âm nhẹ tênh, cô hy vọng cố Húc không biết. Hy vọng cái Trạm này chỉ có bộ phận nhỏ người biết tới đây. Sẽ không quấy rầy người khác cũng như bị người khác quấy rầy. Giống như là tình cảm của cô với cố Húc, không cần cho người khác biết. Cô cứ giữ trong lòng là được, nhưng đúng lúc đó, bỗng nhiên Weibo có hot search mới nhảy lên. Tiêu đề hot search là video mới của Mực Nước Như Họa. Mực Nước Như Họa là tay cắt ghép đứng đầu C1. Trạm, trên C-Trạm có 10 triệu fan, lượng fan trên Weibo còn cao hơn, tới mấy chục triệu, một, theo như những gì mình tìm được từ Chuu lẫn Baidu thì C-Trạm là trang web này tu cao. CC, Gian Mucipin, bởi vì những video được vị này cắt nối biên tập đều rất hoàn mỹ. Không chỉ mang tới một nhóm fan, còn kéo theo rất nhiều bên truyền thông muốn hợp tác với cô ấy. Nhưng vị này là người rất lạnh lùng, bình thường cắt ghép video còn phải dựa vào tâm trạng, từ chối toàn bộ lời mời hợp tác, đôi lúc thì nửa tháng một bài, có khi lại nửa năm mới có một bài. Thế nên, lần này khi cô ấy vừa tung video ra đã có một đống người chia sẻ. Sôi nổi nói cuối cùng người cắt ghép cũng xuất hiện, hu hu hu, cuối cùng đại lão cũng phát thức ăn. Nếu chỉ là video cắt nối bình thường thì nhiệt độ đã không cao thế này. Nhưng vừa hay video cô ấy cắt ghép lại nói về Nguyễn Tinh Trầm và Cố Húc. Bình thường hai người này mà lên hot search đã leo lên vị trí cao. Chứ đừng nói là dạo gần đây rất hay lên hot search. Qua mấy lần chia sẻ, video này đã bị đẩy lọt vào top 5, ngay cả quần thể con gái Nhật Tân bé nhỏ cũng bị đào ra. Bỗng nhiên sân chơi của quần thể nhỏ có thêm không ít người. Có người là fan chân chính của hai người. Có người tới đây chỉ vì nhan sắc cả hai. Vòng tròn bị thổi bùng lên. Đề tài liên quan cũng nhiều lên. Có một bộ phận fan không chấp nhận việc gán ghép hai người bên nhau nên ồn ào chê bai. Nhưng có không ít con gái Nhật Tân bày tỏ rằng bọn họ chỉ chơi trong sân mình. Không đề cập tới người thật. Không thích thì đừng xem, dù thế nào đi chăng nữa thì nhóm CP nho nhỏ này đã thành công ra mắt. Không chỉ được nhiều người biết đến mà còn lên hot search. Lâm Hạ nhìn bình luận trên điện thoại, cách đây không đâu cô nàng còn nói CP này không nổi tiếng nên không cần lo lắng. Nhưng giờ cô nàng khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, liếc nhìn Nguyễn Tinh Trầm, do dự một hồi rồi nói. Chị Tinh, cái này hay là chị đừng xem nữa. Cố ảnh đế bận rộn như thế, chắc không để ý tới chuyện này đâu. Trong lòng cô nàng thấy bất lực, những người khác muốn lên hot search rất khó. Còn chị Tinh giờ lại lên hot search liên tục, ngay cả nhóm CP nhỏ muốn tự chơi với nhau cũng bị đẩy lên hot search do nhiệt độ của việc này. Thật không biết nên khóc hay cười với hot search này. Nguyễn Tinh Trầm không nói gì. Cô im lặng mở video ra, video được cắt ghép như thể cô và Cố Húc đã trải qua ba kiếp. Vườn trường, dân quốc, rồi cổ đại, Mực Nước Như Họa không hổ danh là tay cắt ghép video tài năng. Dù là khung cảnh, lời thoại hay âm nhạc đều được lựa chọn cực kỳ phù hợp. Không chỉ ghép được hai người hai câu chuyện không liên quan tới nhau mà còn mang tới cảm giác nỗi buồn dai dẳng. Xem tới khi âm thanh cuối cùng biến mất, video chuyển sang màn hình đen, Nguyễn Tinh Trầm nhìn màn hình đen kịt, chưa hồi phục được tinh thần sau khi xem video. Trong nháy mắt, cô cảm tưởng mình đã thật sự trải qua ba đời với Cố Húc. Từ lúc mới quen cho tới khi yêu nhau, cuối cùng là kết hôn sự ngọt ngào và tốt đẹp này làm cô trầm luân trong đó. Hơi khép mắt lại, tay đang cầm điện thoại run lên, cô hít sâu một hơi. Nhấn mở phần bình luận, ôi cha mẹ ơi, Mị vừa mới biết tới CP này mà đại đại đã cắt video rồi. Hu hu hu, đại đại thần tiên, cặp vợ chồng thần tiên, tung hoa, PS, Mị vừa mới sập hố vì nhan sắc của nữ diễn viên này. Không ngờ diễn xuất của cô ấy cũng rất tốt, chả trách có thể hợp tác với chồng Mị, mong chờ phim mới. Hu hu hu, video hay quá, giá trị nhan sắc của cặp vợ chồng thần tiên này ăn ngon thật. Sao trên đời này lại có cặp vợ chồng thần tiên đẹp như này chứ? Nhìn thấy hai người, Mị cảm giác nam nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình xuất hiện. Tung hoa cho CP này, hy vọng đại xúc có thể cắt ghép nhiều video hơn. Hãy làm Mị sa ngã vào tình yêu của cặp vợ chồng này đi. Hu hu hu. Con gái Nhật Tân không nhận thua. Chuyện gì đây? Cái gì mà con gái Nhật Tân? Fan giờ không có chuyện gì làm à, đang yên lành lại tạo CP. Không biết chồng chúng tôi không thích dính vào tai tiếng à, đúng thế đúng thế. Cái gì mà con gái Nhật Tân chứ? Tên khó nghe chết đi được. Bình luận kém, vì nhiệt độ bài viết này quá lớn. Bình luận khen chê đều có nên không chỉ chủ trạm CP Nhật Tân ra mặt nói mà cả mực nước như họa cũng đăng bài. Ngủ một giấc tỉnh dậy không ngờ Weibo lại náo loạn tung trời. Ngại quá, mấy ngày nay cắt ghép video quá mệt mỏi nên tôi đi ngủ một giấc. Cắt ghép video này ra đơn giản là vì tôi thích hai người họ. Không ngờ mọi người lại cãi nhau như này. Mượn một câu nói của Trạm Cách Phách, thích thì tự mình xây sân chơi. Không thích thì đừng nháo nhào ăn nói lung tung. Thế giới này rất đẹp, mọi người không cần phải phí thời gian lên người mà mình không thích. Còn nữa, video này không đề cập tới người thật, không đề cập tới người thật, không đề cập tới người thật. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần, mặc kệ bọn họ nói gì. Người ồn ào vẫn không ngừng ồn ào. Nguyễn Tinh trầm im lặng nhìn những bình luận đó. Sau đó, cô cúi người lập tài khoản ảo, bắt đầu trả lời bình luận. Lâm Hạ thấy ngón tay thon dài của cô liên tục nhấn vào màn hình. Nhịn không được nghiêng người sang nhìn. Vừa nhìn vừa nói, chị Tinh, chị đang trả lời mấy bình luận bôi nhọ sao? Em tới giúp chị nhé. Không phải, thế đó là, Lâm Hạ đang muốn hỏi nhưng nhìn thấy câu Nguyễn Tinh trầm trả lời. Kinh ngạc tới rớt cằm xuống đất. Chị Tinh, chị đang làm gì thế? Trả lời bình luận, Nguyễn Tinh trầm không ngẩng đầu lên. Ngón tay lướt trên màn hình nhanh hơn. Không phải, chị, sao chị lại tự bôi nhọ bản thân? Cái gì mà Nguyễn Tinh trầm không xứng với cố ảnh đế? Hy vọng người gán ghép tự trọng. Còn nữa, gì mà hy vọng chạm đóng cửa, không làm ảnh hưởng tới người khác. Chị Tinh Lâm Hạ bất đắc dĩ nhìn cô. Chị làm như thế, không chỉ con gái Nhật Tân muốn mắng chị mà ngay cả fan chị cũng muốn mắng chị. Bây giờ có rất nhiều nghệ sĩ mở tài khoản ảo để tự tâng bốc bản thân. Cô nàng chưa thấy ai mở tài khoản ảo để chứng minh mình không xứng với người ta. Sự thật chứng minh, lời cô nàng nói là đúng. Cô nàng chỉ liếc mắt một cái thôi đã thấy có người mắng chửi tài khoản ảo của chị Tinh. Trong đó, phần lớn là fan của chị Tinh. Lâm Hạ xoa xoa mi tâm. Một ngày nào đó fan chị Tinh biết được người mình mắng là ai. Trường hợp đó thật sự không dám nhìn đâu. Tác giả có lời muốn nói. Nữ chính, tôi mà tàn nhẫn thì bản thân cũng thấy sợ. Sau khi mọi thứ nổ tung. Fan, người mà tôi mắng lâu như thế lại chính là con gái tôi. Hu hu hu, con gái à, nếu con bị bắt cóc có phải con chỉ chớp mắt mấy cái không? Cố Húc, ha ha, bé con thế mà muốn rũ bỏ quan hệ với tôi. Cách chương.